Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 873, Phi Tiêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Đức Thắng có chút do dự. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi Triệu Tinh Thần đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, chúng ta càng không có cơ hội. Mà lại, một khi hắn ngồi lên thành chủ vị trí, liền là địa ngục chuyển muốn hạ thủ. Đoán chừng bảng giá còn được đề cao. Dù sao, đến lúc bọn hắn muốn giết thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ. Nó địa vị không thể coi thường. Hiện tại giết có thể không giống nhau. Hắn còn chưa tới đảm nhiệm. Âm bát nói, cho, chấm ngoặc kép, Triệu Đức Thắng thanh âm bên trong thế mà mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Quá đau lòng a, đây chính là Triệu gia hy vọng. Lần này đi Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành còn có mấy ngày lộ trình. Triệu Tinh Thần cũng muốn buông lỏng một cái. Sở dĩ, tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Ngày thứ ba chạng vạng tối thời gian, xa xa thấy được một tòa thành trì. Hình như một cái dương cánh muốn bay đại điều. Lấy được thần, truyền thừa, chém giết âm thiên minh. Thưởng công lao sự nghiệp 2500 triệu. Rốt cục phá trăm. Triệu Tinh Thần thiên thần không gian bên trong chữ điểm giá trị vọt vào chục tỷ phú hào bảng. Nơi đó hẳn là chúng ta thuộc hạ thành trì, Phi Tiêu Thành. Hải Thiên Nhất Sắc liếc nhìn nói. Phi Tiêu Thành tại Vĩnh Hằng Chi Tinh thuộc hạ 6 đại thành trì bên trong thực lực tổng hợp chỉ hơi cao hơn Xích Hà. Lý Thiên Tà nói. Đã đi ngang qua, buổi tối liền đi phủ thành chủ ngồi một chút. Triệu Tinh Thần nói. Cũng tốt. Công tử ngươi bên trên đảm nhiệm Vĩnh Hằng Chi Tinh, nhìn một chút thuộc hạ cũng tốt. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Phi Tiêu Thành ai đang phụ trách? Triệu Tinh Thần hỏi. Diệp Thiên Đao. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Nghe nói Diệp Thiên Đao đao cho tới bây giờ không nhìn thấy. Khi ngươi thấy thời gian đã chết. Lý Thiên Tà cười nói. Có như vậy thần sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Đương nhiên không thể nào. Những chết kia khẳng định không bằng hắn. Nhưng là Diệp Thiên Đao cũng bất quá lục phẩm cảnh trái phải. Lý Thiên Tà nói. Diệp Thiên Đao hẳn là cũng không phải Phi Tiêu Thành cường đại nhất tiên nhân. Triệu Tinh Thần nói. Kia là tự nhiên. Xích Hà Thành đoàn Phi Vũ bất quá tam phẩm cảnh. Thế nhưng là đoàn gia có thất phẩm cảnh đoàn Âm Bình chỗ dựa. Diệp Thiên Đao mới lục phẩm. Diệp gia khẳng định cũng có cường đại hơn tiên nhân ở sau lưng tọa trấn chống đỡ. Bằng không thì, Diệp gia khó mà trưởng khống Phi Tiêu Thành. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội tứ cường tiên tông, Cự Viên Tông, chẳng phải tại Phi Tiêu Thành vực nội. Sao? Lý Thiên Tà hỏi. Không sai. Cự Viên Tông liền tại Phi Tiêu Thành vực nội. Sở dĩ, nếu như Diệp gia không có cao thủ tọa trấn, đầu tiên liền phải bị Cự Viên Tông nuốt được mảnh xương vụn lông đều không có còn lại. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Cự Viên Tông là Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội tứ đại tiên tông bên trong xếp ở vị trí thứ ba. Thực lực so Thiết Trang còn muốn sơ lược mạnh hơn một chút. Trong tông môn khẳng định có 12 phẩm cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Có khả năng còn không thôi. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Không sai, nghe nói Sử Triều Trì đều trưởng khống không được vực nội tứ đại tông. Cái này tứ đại tông khẳng định đều có cùng hắn công lực tương đương cường giả. Sử Triều Trì hẳn là có 12 phẩm cảnh, vô hạn tiếp cận đại đế cấp độ. Lý Thiên Tà gật đầu nói. Quả nhiên, mấy người tiến thành, đối diện liền vọt tới một đám xe ngựa. Cái kia cơ hồ chính là tại đường cái bên trên mạnh mẽ đâm tới. Tại chỗ liền đụng ra một mảnh huyết thi nát thịt, đường cái bên trên lập tức thành nhân gian địa ngục, tiếng la khóc chấn thiên động địa. Dừng tay, Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, Lý Thiên Tà lao ra, một chưởng quét ngang, lập tức, người ngã ngựa đổ, ngã sấp xuống một mảng lớn, giết hắn, lại dám va chạm ta Cự Viên Tông, xe ngựa. Có người kêu to nói, lập tức, mấy người cao thủ hàng đầu mà đến. Kiếm quang nát chém, một mảnh kinh khủng quang mang cuốn lên lấy đầy trời cát bụi tuôn hướng Lý Thiên Tà. Chỉ bất quá, bọn hắn hôm nay oanh sai đối với tượng. Lý Thiên Tà tuyệt đối là kẻ hung hãn. trực tiếp dùng nắm đấm oanh. Một đạo kim quang hiện lên, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Vừa rồi nảy sinh ác độc mấy cái toàn đều phơi thây đầu đường. Người cái xúc sinh, dám giết ta Cự Viên tông người. Một đạo quát lên truyền đến. Lập tức, mãn thiên băng phong, liền thời không tại một khắc hình như đều cho đóng băng. Bên đường xem náo nhiệt, cách gần đó chút các tiên nhân lập tức cũng cho đông lạnh thành băng côn. Gặp vạ lây, nhân số không dưới mấy trăm, thủ đoạn như thế hung tàn, cho bản tọa giết. Triệu Tinh Thần lập tức giận dữ. Tư, Lý Thiên Tà gào thét một tiếng, rút xuất kiếm ánh sáng, vạch phá bầu trời, một chém trường hồng phi hà, răng rắc một tiếng vang giòn bên trong, ầm vang một tiếng, đại địa chấn chiến, cây đổ phòng sập, một cái cự nhân phun máu tươi ầm vang ngã xuống. Cự Viên tộc tộc nhân nói trắng ra điểm chính là từng cái đại tinh tinh. Cùng người vượn Thái Sơn có một so. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ co vào thân thể, cũng tu luyện ra nhân thân, nhưng bản thể lại là khổng lồ đại tinh tinh. Nghe nói, bọn hắn vừa sinh ra liền có một tầng lầu cao thấp. Trong tộc to con có thể đủ cùng núi lớn so sánh. Lâm Đường chủ bị giết. Lập tức, các đệ tử toàn đều hét lên. Toàn bắt lại, lúc này, thành vệ đội xuất hiện, khí thế hung hăng xông về phía Triệu Tinh Thần mấy cái. Làm càn, thành chủ ở đây, cái nào làm loạn, giết chết bất luận tội. Lý Thiên Tà hét lớn một tiếng, tóc đều dựng lên, thành chủ, ở đâu ra thành chủ? Không biết nơi này là Phi Tiêu Thành sao? Thành vệ đội dẫn đầu tiểu đội trưởng Câu Mạnh cười lạnh nói. Câu đội trưởng, bọn hắn giết ta Cự Viên tông hộ vệ Đường Lâm đường chủ. Giết bọn hắn, bằng không thì ta Cự Viên tông đem san bằng Phi Tiêu. Có người hô to nói, cùng chúng ta đến thành vệ đường một chuyến, các ngươi như dám phản kháng, giết. Câu Mạnh nghe xong, phô trương thanh thế xông Lý Thiên Tà hô nói. Bên này, tranh thủ thời gian thả ra một đạo phù, muốn biết đối phương có thể giết được Lâm Hà. Chính mình một đám căn bản là làm bất định, bởi vì là Lâm Hà thế nhưng là Cự Viên tông hộ vệ đường đường chủ. Nhị phẩm đế cảnh, đem các ngươi quản sự gọi tới. Triệu Tinh Thần nói, các hạ người nào, thế mà tại Phi Tiêu Thành nháo sự, liền không sợ rơi đầu sao? Vừa dứt lời, một đạo thanh âm lạnh lùng từ không trung truyền đến, thanh quang lóe lên, rơi xuống một đầu bạch ban lớn hổ. Cấp trên ngồi một cái toàn thân võ tướng trang điểm, uy vũ bất phàm nam tử trung niên. Các hạ là? Triệu Tinh Thần để mắt ngắm hắn một cái. Thành vệ đường đô thống Diệp Quang. Nam tử hừ nói. Đương nhiên, nam tử cũng biết mấy tên này không dễ chọc. Sở dĩ, vừa đến cũng không có động thủ. Hỏi trước một chút, Diệp Quang, ngươi rông dài cái gì? Lại không giết bọn hắn Cự Viên tông đem dẹp yên các ngươi thành vệ đường. Lại có người kêu to nói. Yên tâm, bản đô thống sẽ xử lý tốt. Diệp Quang hừ nói. Cự Viên tông hắn không thể trêu vào. Người ta gọi thẳng danh tự, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vừa quay đầu, Diệp Quang lại xông Triệu Tinh Thần mấy cái nói. Mấy vị, theo ta đi một chuyến. Gọi Diệp Thiên Đao tới. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Diệp Quang nghe xong, lập tức co quắp một miệng môi dưới. Này nhân khẩu khí to lớn như thế, chịu nhất định là đại nhân vật, mà Cự Viên tông các đệ tử dọa đến cũng không dám kêu gào. Dù sao, loại này có thể gọi thẳng thành chủ đại danh người, không phải chính mình những tiểu lâu la này chọc nổi, làm không tốt người ta giận dữ. Đầu liền mất, xin hỏi công tử là... chấm ngoặc kép, Diệp Quang chắp tay hỏi. Triệu Tinh Thần đáp nói, là Vĩnh Hằng thành chủ. Diệp Quang thất lễ. Diệp Quang nghe xong, dọa đến vội vàng lại khom người làm lễ nói, đem nhóm người này bắt lại cho ta. Công nhiên tại đường cái bên trên mạnh mẽ đâm tới. Ngươi xem một chút, chết hơn 1000 người, quả thực tội ác tày trời. Triệu Tinh Thần tay một chỉ Cự Viên tông nhân mã nói, Triệu thành chủ, các ngươi làm chủ cho chúng ta a. Lúc này, bị đâm chết gia thuộc nhóm toàn đều kêu khóc quỳ đầy đất. Sao được, các ngươi còn dám nói? Ai bảo các ngươi không tránh ra? chết cũng là chết vô ích. Cự Viên Tông trong đội ngũ một cái xấu xí ra hỏa dữ dằn giống nói. Răng rắc, Triệu Tinh Thần trực tiếp khẽ vươn tay đem hắn vồ tới. Sống sờ sờ bóp nát, máu tươi bão táp, buông tay. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Cự Viên Tông nhân mã lập tức tránh ra. Đi ra một cái một mặt bơ người trẻ tuổi. Hoắc công tử, Diệp Quang xem xét, thế mà chắp tay xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.